Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Hanzo 1 chọi 32. Đối với Sunet, Jiraiya, Orochimaru ba người bọn họ thực lực, Shinosuke chỉ biết là bọn hắn rất lợi hại, nhưng cũng không có một cái nào trực quan nhận biết. Dù sao hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ba người xuất thủ. Ngạch, Sunet không tính, người ta từ trước đến nay đều là gia quyền. Lần này, ba người cùng lên trận, cùng một chỗ đánh Hanzo, cái này có được bán thần danh hiệu người. Nếu bàn về xưng hào, giới ninja trước mắt nhất sâu xưng hào liền là Hanzo. Bán thần chậc chậc. Nghe liền cho người ta một loại thực lực nghiêu bức bên trên trời cảm giác. Với lại cách khoảng cách thành thần chỉ có nửa bước. Kém chút liền cùng Rikudo Senin ngang bằng tiết tấu. Hanzo, hôm nay liền để ngươi nhìn bọn ta ba người lợi hại. Sunet làm tay chỉ Hanzo. Đây cũng là bọn hắn cùng Hanzo trận chiến cuối cùng. Cho nên một trận chiến này làm sao cũng phải đem trước đó mất đi chàng tử cho tìm trở về. Sunet cùng hắn có lời vô ích gì có thể nói. Đánh hắn, Jiraiya từ trước đến nay đều là động tác phái. Nói xong cũng sững sờ hướng phía Hanzo vọt tới. Căn bản không có cùng Sunet còn có Orochimaru thương lượng cái gì đối sách. Jiraiya ngươi cái này ngớ ngẩn, bày ra như thế một kẻ ngu ngốc đối thủ. Cũng coi là Sunet cùng Orochimaru không may. Vì để tránh cho Jiraiya ăn thiệt thòi, Sunet cùng Orochimaru vội vàng theo sát phía sau. Orochimaru đối Sunet là một thủ thế. Cái sau gật gật đầu. Thân thể lập tức hướng Hanzo một bên di động. Đồng thời Orochimaru thì hướng Hanzo một bên khác di động. Dạng này ba người đã đem Hanzo vây ở cùng nhau. Vô luận đối phương công kích cái nào, đều sẽ bị hai người khác giáp công. Jiraiya mặc dù tương đối ngớ ngẩn, bất quá tốt xấu cùng Sunet, Orochimaru làm nhiều năm như vậy tốt đồng bạn, ăn ý có thể nói 10 phần. Gặp hai người động tác, một cái liền biết ý đồ của bọn hắn. Nhẫn pháp Kebari Senbon, Jiraiya dẫn đầu phát động tiến công. Mái tóc màu trắng cứng rắn như sắt thép hóa thành từng cái senbon, liên tiếp không ngừng hướng phía Hanzo mà đi. Senei Jasu, Orochimaru sử xuất mình mang tính tiêu trì rắn nhẫn thuật. Bành, Sunet dùng sức đạp một cái, nương theo lấy mặt đất rạn nứt, tốc độ đột nhiên tăng tốc, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, lóe một trận màu lam chakra quang mang, quái lực quyền, ba người tâm linh tương thông. Công kích cơ hồ thoáng qua mà tới. Bá, nhưng ở ba người công kích sắp đánh trúng Hanzo thời điểm. Cái sau thân thể đột nhiên biến mất. Sanshin no Jutsu, ba người trong đầu cùng nhau nghĩ đến. Sunet coi chừng, mục tiêu biến mất. Nắm quái lực quyền Sunet đang muốn lui về sau. Nhưng một thanh liêm đao vũ khí đột nhiên từ phía bên phải của nàng phương bay tới. Bên tai cũng truyền tới Jiraiya thanh âm. Cái này liêm đao liền là Hanzo vũ khí. Liêm đao dùng một đầu có thể co duỗi xích sắt kết nối. Xích sắt thì giữ tại Hanzo trong tay. Đang dùng Sanshin no Jutsu né tránh ba người công kích về sau. Bên trên giấu như sét đánh đối Sunet phát động công kích. Dựa theo đối địch điều lệ, nếu là địch quân trong đội ngũ có chữa bệnh ninja, như vậy chữa bệnh ninja liệt là thứ nhất đánh giết mục tiêu. Cút cho ta, đối mặt đánh tới liêm đao, Sunet chợt quát một tiếng, quái lực quyền vậy mà thẳng táp hướng phía sắc bén kia liêm đao đánh qua. Phải biết bao khỏa tại quái lực quyền bên trên chakra nhưng không có phòng ngự chút nào tác dụng. Người đánh tới, thụ thương sẽ chỉ là mình. Bảo liền tại quái lực quyền cùng liêm đao sắp tiếp xúc nháy mắt. Quái lực quyền bên trên chakra đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Sau đó oanh một tiếng nổ tung. Uy lực nổ tung trực tiếp đem liêm đao bắn ra ngoài. Sunet cũng bình yên vô sự lui qua một bên. có một bộ mà, cách đó không xa Hanzo thu hồi liêm đao. Nhàn nhạt tán dương một câu, có thể lợi dụng quái lực quyền nổ tung đặc tính từ đó đem liêm đao bắn ra. Không thể không nói Sunet lúc ấy vô cùng tỉnh táo. Nói nhảm, lão tử đại lão bà đương nhiên là có một bộ. Còn cần ngươi nói, Shinosuke đứng cách chiến trường cách đó không xa. Sát có việc gật đầu, vì nhìn Sunet ba người cùng Hanzo phấn khích chiến đấu. Hắn cố ý đi tới bọn hắn địa phương chiến đấu. Về phần đại bộ đội bên kia thì phái một cái ảnh phân thân. Bốn người ở giữa lại chiến mười mấy hiệp. Sunet quái lực quyền, thiên thủ cước mỗi một cái đều có vỡ nát cự thạch lực lượng. Trên mặt đất to to nhỏ nhỏ vết nứt. Cái hố nhỏ đều là Sunet tiết tấu. Shinosuke hiện tại mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật đúng là đến cảm tạ mình tại làm thời điểm chết. Sunet thủ hạ lưu tình. Nắm đấm này uy lực. Kage cất cường giả ăn được một quyền đoán chừng cũng chịu không được. Nếu như nói nhìn thấy Sunet người sẽ biết cái gì là bạo lực. Cái gì là lực lượng. Cái gì là nữ hán tử. Như vậy Orochimaru liền là buồn nôn đại danh từ. Các loại rắn nhẫn thuật có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Hai tay hóa rắn, miệng bên trong nôn rắn. Nhất là vừa mới vạn xà la chi trận càng làm cho Shinosuke buồn nôn không được. Miệng bên trong phun ra hàng ngàn hàng vạn rắn, tạo thành rắn sóng. Nếu là dày đặc hoảng sợ trứng hoặc là sợ rắn, nhìn thấy một màn này đoán chừng phải tươi sống dọa ngất đi. Với lại thời kỳ này Orochimaru đã trải qua sơ bộ tiến hành nhân thể cải tạo. Tứ chi đã có thể duỗi dài thường nhân gấp mấy lần tình trạng. Nhìn xem liền cùng không xương động vật nhuyễn thể. Về phần sau cùng Jiraiya, nhìn xem giống như không có gì đặc sắc. Hắn đã không có Sunet bạo lực như vậy vô cùng. Cũng không có Orochimaru dạng này vô cùng buồn nôn. Nếu như Sunet đại biểu thể thuật, Orochimaru đại biểu nhẫn thuật. Như vậy Jiraiya thì là nhẫn thể cân đối ninja. Nhẫn thuật mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một cái uy lực đều rất lớn. Thể thuật phương diện mặc dù không có Sunet uy lực lớn, nhưng uy lực không tầm thường. Hiện tại Jiraiya cũng đã học xong Sennin hình thức. Nếu là tiến vào Sennin hình thức, lại thêm Sunet cùng Orochimaru phối hợp, có lẽ bọn hắn có hy vọng đánh bại Hanzo. Nhưng đáng tiếc sử dụng Sennin hình thức, Jiraiya nhất định phải chắp tay trước ngực vài phút, dùng để tụ tập tự nhiên năng lượng. Cho nên mấy phút đồng hồ này, Jiraiya căn bản không thể chiến đấu. Mà bây giờ ba người cùng Hanzo ở giữa chiến đấu đã tạm thời ở vào cân bằng giai đoạn. Ba người ở giữa phối hợp lẫn nhau, khó khăn lắm chặn lại Hanzo thế công. Cho nên nếu là thiếu một cái Jiraiya, cân bằng sẽ trong nháy mắt đánh vỡ. Sunet cùng Orochimaru cũng sẽ ở ngắn ngủi mấy hiệp bị đánh bại. Đến lúc đó cho dù Jiraiya tiến nhập Sennin hình thức, không có Sunet cùng Orochimaru trợ giúp cũng không phải Hanzo đối thủ. Kuchiyose no Su X3, bành, bành, bành, ba người thoát ly chiến đoàn. Gần như đồng thời triệu hoán mình thông linh thú. Trong lúc nhất thời trên chiến trường đột nhiên nhiều hơn ba cái cao lớn thông linh thú. Gamabuta, Kasuyu, Vạn Xà, ba cái giống như núi nhỏ thông linh thú xuất hiện. So với ta con gâu thấp một chút, Shinosuke cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ba người thông linh thú. Nhìn một chút về sau, lập tức đắc ý nhỏ. Quả nhiên mình thông linh thú mới là ngưu bức nhất. Tại nào đó chút thời gian, thông linh thú hình thể thường thường liền đại biểu thực lực của nó. Có như thế trong nháy mắt, Shinosuke cảm thấy có thể đem con gâu triệu hoán đi ra đi tham gia náo nhiệt. Thuận tiện để cóc, con sen, rắn nhìn cái gì mới là cao lớn uy mãnh thông linh thú. Kuchiyo Vienozusu, ba người đều đem mình triệu hoán thú kêu lên. Hanzo tự nhiên cũng phải đem mình triệu hoán thú kêu đi ra sáng biểu diễn. Liền các ngươi có a, Thế là to lớn Salamander đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.